Chàng dệt quyền thế, chương 2445, góc truyện audio.com. Mấy nhân viên đi theo Thôi Nhã Tuyết đến đánh cực ở Long Điện tại Cảng Thành nghe vậy thì cả người rét lạnh, người nào người nấy lật đật nhào ra đè Tử Trinh ở trên mặt đất. Một màn vừa nãy cũng đã làm cho những người này tràn đầy sợ hãi. Đối với Bùi Nguyên Minh, bọn họ nhớ lại quá trình lên chức của Thôi Nhã Tuyết, biết rằng Bùi Nguyên Minh mới thật sự là kẻ đầu têu. Ở thời điểm này, Bùi Nguyên Minh đang ở đây thì ai dám gây khó dễ cúng Thôi Nhã Tuyết. Hơn nữa, ngay cả người của đảo quốc mà Thôi Nhã Tuyết cũng dám chơi, thì những người không nghe lời như bọn họ chẳng phải là dễ dàng bị giết chết như trở bàn tay sao? Sắc mặt của Tử Trinh biến đổi mấy lần, hình như đoán được mùi nguy hiểm, cô ấy không ngừng giãy giụa, lớn tiếng nói. Thả tôi ra đi, tôi là người bị hại mà. Chỉ tiếc rằng những người bây giờ đang ở trong khách sạn đều là thám tử của các nơi khác, không có một người bình thường nào trong đó cả. Dưới tình huống như vậy, mọi người cũng chỉ có thể mắt lạnh nhìn Thôi Nhã Tuyết làm việc mà sẽ không đứng ra chủ trì cái gọi là công đạo. Thôi Nhã Tuyết với sắc mặt lạnh lùng đi đến cửa phòng kín, quay lại nhìn chăm chú vào đám người ở giữa sân. Dưới sự ảnh hưởng của chuyện Bắc Xuyên Bát Đạo vừa rồi, trong ánh mắt của mọi người nhìn Thôi Nhã Tuyết đều tràn đầy rung động và kiêng kỵ. Thôi Nhã Tuyết vô cùng hiểu rõ điều này cho nên cô ta mới mở miệng nói. Các vị thám tử của Bùi Môn, Long Điền, Hồng Hưng và các phe phái khác đang đánh cược ở chỗ này. Tôi tự giới thiệu bản thân mình một chút, tôi tên là Thôi Nhã Tuyết, từ hôm nay về sau sẽ tiếp quản đánh cược Long Điện tại Cảng Thành. Mà Long Điện ở Cảng Thành sẽ độc lập với bên ngoài Long Điền, hoạt động kinh doanh độc lập, tôi là người tối cao. Nhớ quay lại web truyện TAML nhé. Về sau ở cảng đánh cược của hai thành tôi mặc kệ các người là ai, mặc kệ sau lưng các người là ai, tất nhiên đã đánh cược ở nơi mà tôi tiếp quản thì phải tuân thủ theo quy định của tôi. Đặc biệt là những người ở khu vực màu xám, các người phải rõ ràng, ở địa bàn của tôi, đúng chính là đúng, mà sai thì chính là sai. Mất mặt ở chỗ này thì tôi cũng không nể tình ai. Đêm nay tôi nói một tiếng với mọi người đang ở đây. Người nào vi phạm nội quy thì sẽ bị xử lý theo nội quy. Các người hơn khi trở về phải nói một tiếng với ông chủ sau lưng của mình, đây cũng là phong cách hành sự của Thôi Nhã Tuyết tôi. Dứt lời, Thôi Nhã Tuyết sắc mặt lạnh nhạt rút một khẩu súng ra, mở từ từ khóa an toàn. Sau đó, cô ta ngắm khẩu súng về người Tử Trinh đang giãy giụa không ngừng, tùy ý bóp cò. Đùng, Tử Trinh run rẩy cả người, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được, sau đó mang theo một mặt không cam lòng mà tắt thở. Cô ấy đều không thể nào hiểu nổi rằng Thôi Nhã Tuyết không nói nhiều lời mà dám giết chết cô ấy. Mà Thôi Nhã Tuyết thì lấy ra khăn tay lau sạch khẩu súng trong tay, sau đó vắt khăn tay ở trên mặt Tử Trinh, lạnh lùng nói. Bản thân là người của Long Điện ở Cảng Thành, mà dám dụ người ngoài cản chân cản tay với đà chủ, nếu cô không chết thì lời nói của tôi sau này có người nghe sao? Giọng nói lạnh lùng của Thôi Nhã Tuyết để cho ánh mắt của vô số người không ngừng cuồng loạn. Phong cách xử lý lãnh huyết vô tình của cô ta trong đêm này đã xâm nhập vào trong lòng của mọi người. Bọn người Bắc Xuyên Bát Đảo cũng lộ ra vẻ mặt rung động rồi lăn một vòng rời đi. Góc truyện audio.com, thi thể của Tử Trinh cũng được người kéo ra chỗ khác. Quán bar tiếp tục kinh doanh, chuyện này giống như là chuyện không đáng chú ý ở trong Lam Quế Phường vậy. Nhưng mà tin tức ở trong đêm này đã truyền ra khắp mọi nơi. Thôi Nhã Tuyết cường thế lên chức trong Long Điện ở Cảng Thành. Mà sau này Long Điện ở Cảng Thành hẳn sẽ phát triển hơn chứ không kém. Các phe phái khác cũng nhanh chóng có một cơ sở phán đoán đối với Thôi Nhã Tuyết. Người phụ nữ này cũng không dễ dàng trêu chọc à, tại cảng Victoria sóng êm gió lặng ở trong tiệm hoa của Bùi Lệ Thu cách Chương.